Tiểu Dã không biết mình đã đứng đó bao lâu nhưng Tống Từ lại khó có lúc không ngắt lời, cũng không bảo anh cần phải đi. Mãi đến khi Tân Ý tan làm trở về từ xa thấy hai người đàn ông xa lạ đứng trước cửa nhà mình thì tới gần và không thể tin được gọi. Kiều Dã, anh ngây ra quay đầu lại. Trời ơi, đúng là cậu. Tân Ý trợn mắt hỏi. Sao cậu lại ở đây? Mình dọn về đây rồi. Vẫn ở ngôi nhà cũ ư? Ừ, cậu không ở Bắc Kinh ư? Sao lại về Thành Đô? Kiều Dã dừng một chút mới hơi mỉm cười nói. Kể ra thì rất dài. Cách Chương.